Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, hợp hoan hoa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà Hạ Vũ, nhưng là mày kiếm hơi nhíu. Lạnh lùng quát khẽ, hợp hoan tốn mùi thơm. Ừ, Vũ ca ý gì à? Hạ Lợi mộng tất nói. Hạ Vũ tức giận giải thích nói, hợp hoan hoa là cổ đại cung đình ngự dụng vật, chính là và bây giờ thuốc dục tình không sai biệt lắm. Cái này Vô Lương thương gia, đem hợp hoan hoa bày ở bên trong đại sảnh, thật là đủ cay hố. Phẫn mà bất đắc dĩ lời nói xong, Hạ Lợi ánh mắt đột nhiên sáng, nói, như thế nói, hoa này làm trở về còn có thể nâng cao phương diện kia năng lực và thiếu đánh lệch chủ ý. Hợp hoan mùi hoa khí hút nhiều, người ý chí lực sẽ thành yếu, còn biết trở thành một cái dâm ma. Thành là người cặn bã như vậy, ngươi nguyện ý sao? Hạ Vũ dày đặc cười một tiếng, khóe môi nhếch lên một tia lãnh ý. Hạ Lợi lắc đầu được cùng trống lắc như nhau. Vẫn là thôi, thứ đồ tốt này vẫn là để lại cho phàm ca đi. Hừ, Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng. Đối với hợp hoan hoa loại dược thảo này, bản năng có dũng khí dược vật, bản thân có thức khắp thiên hạ vạn cỏ bản lãnh. Đối với hợp hoan hoa có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Loại hoa này thơm sẽ để cho người phụ nữ động tình, sẽ để cho người đàn ông xung động, không lý trí. Nếu như người ngoài ở bên tai thổi gió bên tai, nhất định có thể kích thích tiêu xài. Đối với loại này đường ngang ngõ tắt, Hạ Vũ đặc biệt không hổ thẹn, mà bước chậm ở phủ kín thảm đỏ trong hành lang. Hạ Vũ có chút nhức đầu, nơi này gian phòng cũng không thiếu, phải tìm được Ninh Duẫn Nhi các nàng cũng không dễ tìm, mình cũng không muốn tìm lộn gian phòng, bị người mắng cẩu huyết lâm đầu. Ngay tại Hạ Vũ có chút buồn bực lúc này, một tiếng khẽ kêu tiếng quát giận truyền tới. Lập tức cút ra khỏi nhà này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hì hì, thật là đẹp cô gái à. Xem các người hai chân đi vào dáng điệu, còn đều là xử nữ đi. Tới, hôm nay ca ca sẽ để cho các người biết một chút cái gì mới là ân ái. Tràn đầy dâm đãng mà vô sỉ tiếng nói đáp lại trước kia giọng nữ. Hạ Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích, gặp thanh âm thu hết bên tai, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, bởi vì là thanh âm là Ninh Duẫn Nhi tiếng hét phẫn nộ. Hạ Vũ không chút do dự mở con mắt trái đồng thuật, lau một cái u xanh vẻ thoáng qua, chung quanh phòng thể kết cấu gần như với trong suốt, bên trái phía trước 50 mét bên trong căn phòng. Ninh Duẫn Nhi tựa như nhín thời giờ tất cả lực lượng, sụi lơ ngồi ở trên ghế. Lâm Đình Hàm còn có mình ngu học trò giống như vậy. Trên bàn món ăn ngon món ngon, như nhau cũng không động. Trong đó, Vương Di Nhiên mang theo nức nở hô, sư phụ, ngươi mau tới à, có người khi dễ chúng ta. Tới, để cho ngươi ngày thường đi theo bên người ta học thêm chút đồ. Chỉ lo chơi, lần này tốt lắm, bị người chiếm tiện nghi đi. Bành, lười biếng nghiền ngẫm lời nói rơi xuống. Hạ Vũ một chân đạp mở trước mặt màu nâu cửa gỗ, truyền ra to lớn thanh âm. Một bản giá trị không rẻ cửa gỗ chỉ như vậy bị Hạ Vũ người này hình quái thú đá nổ, nơi này đồng thời một cổ thơm mát đập vào mặt. Hạ Vũ ngửi vào ngay tức thì nín hơi. Ánh mắt hiện lên một chút tức giận, quát lạnh, hương khói mê, hợp hoan hoa phấn chế thành hương khói mê. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ngươi, Hạ Vũ. Một đạo thanh âm quen thuộc, xen lẫn oán hận, từ trong nhà truyền ra. Hạ Vũ gặp mùi thơm dần dần phiêu tán, lập tức vọt vào, một cái mặt đầy cười dâm đãng chàng trai đang ngồi ở Lâm Đình Hàm trước mặt, tay cầm sắc bén dao găm, từ từ đẩy ra Lâm Đình Hàm màu trắng áo khoác nút cài. một màn tuyết trắng hiện ra hết trước mắt, trơn nhẵn da thịt thấu phát tầng một sáng bóng. Hạ Vũ lập tức nhớ tới, nam tử trước mắt là ai? Quát lạnh, Vương Tiểu Á, ngươi cho ta dừng tay, ngươi đang đùa với lửa, biết không? Ha ha, ta đang đùa với lửa, biết khách sạn này là nhà ai sao? Vương Tiểu Á dữ tợn cười một tiếng. Vốn là nàng xa xa thấy ba cái đại mỹ nữ tiến vào sang trọng bên trong phòng riêng, thấy là ở nhà mình mở tiệm mặt trong, sắc tâm nổi lên, muốn cứ việc chơi làm một phen, không nghĩ tới là người quen. Vương Di Nhiên hắn là đã gặp, hơn nữa ngày đó đang đánh cuộc thạch tiệm gặp qua, sau đó hắn liền cơm nước không ngon, suy nghĩ phương pháp muốn đem Vương Di Nhiên thu vào tay. Hắn không biết ở trong đầu ý dâm nhiều lần, suy nghĩ ở trên giường xoa ngược Vương Di Nhiên tên này đơn thuần cô gái đáng yêu. Suy nghĩ mình rong duỗi cương trận, Vương Di Nhiên ở mình dưới háng hầu hạ, uyển chuyển kêu gào, cầu xin tha thứ không dứt. Suy nghĩ một chút vậy mau sống cảnh tượng, Vương Tiểu Á liền tuyến thượng thận làm tăng mạnh, kích thích tố bùng nổ. Lập tức, Lâm Đình Hàm lạnh như băng nữ thần khí chất, gương mặt tuyệt đẹp, thật là để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Còn có Ninh Duẫn Nhi đều là cao cấp người đẹp. Vương Tiểu Á liền dự định từ từ thưởng thức, chơi các loại thể thức, như vậy mới có thể tận hứng. Nhưng mà, Hạ Vũ cái này lại có thể đem cửa cho đạp. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Vương Tiểu Á rút ra dao găm, ở Lâm Đình Hàm trước mặt cắt tới quạt đi. Không thể nghi ngờ là loại cảnh cáo. Lập tức Hạ Vũ tròng mắt sát khí phun trào, mình cho tới bây giờ không có nghĩ như thế giết qua một cái người. Hôm nay ba phụ nữ đều ở đây trong tay hắn, Hạ Vũ không dám vọng động, vạn nhất dao găm ở Lâm Đình Hàm trắng như tuyết trên cổ vạch ra một đạo vết thương, cái này sẽ đem bầu bạn nàng cả đời thành là khó coi một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh giọng lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào mới có thể thả các nàng? Quỳ xuống cầu ta à? Quỳ xuống dập đầu một cái? Không, dập đầu 10 vang đầu liền thả một người cô gái. Nếu không ta sẽ ở nàng non chợt trên gò má vạch ra như vậy từng đạo rất đẹp đường cong nha. Vương Tiểu Á gần như điên cuồng cười lớn, tràn đầy đắc ý và liều lĩnh. Ngày xưa Hạ Vũ chiết nhục, hôm nay rành rành trong mắt, để cho lòng dạ chật hẹp hắn, hết sức muốn thấy được Hạ Vũ quỳ xuống trước mặt mình dập đầu cầu xin tha thứ. Mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trong tay hắn sáng như tuyết dao găm, để ở Lâm Đình Hàm mềm mại gương mặt trên. Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, quả đấm nắm chặt, khớp xương tay mơ hồ phát ra từng tiếng giòn vang. Trên cổ gân xanh lại là bạo khởi, cho thấy hắn tâm tình không hề giống như cho thấy như vậy bình tĩnh. Vương Tiểu Á ngũ quan vặn vẹo, phách lối hét lớn, ha ha, ngươi có phải hay không trong lòng rất khó chịu, rất bực bội, không muốn quỳ có phải hay không? Vậy ta liền phá vỡ nàng mềm mại gò má, sau đó làm ngươi mặt mạch ích liền nàng. Cái này sẽ đem thành là ngươi một đời mộng yếp. Ha ha, Vương Tiểu Á giữ tợn hét lớn, mang theo vô tận điên cuồng. Hạ Vũ sắc mặt lộ ra sát cơ, nhìn Lâm Đình Hàm nhẹ hé miệng môi trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ, từ đầu đến cuối không mở miệng. Bởi vì là lúc này, bất luận nói nhiều ít thùy mị lời nói, cũng biết để cho Hạ Vũ khó chịu. Nàng không muốn nhìn thấy Hạ Vũ quỳ xuống, hướng cái này tên cặn bã quỳ xuống. Mà Hạ Vũ thấy tâm trạng mất khống chế Vương Tiểu Á, ánh mắt tràn đầy điên cuồng, nắm chủy thủ sắc bén tay đều run rẩy. Hạ Vũ nhắm mắt lại, hơi có vẻ mệt mỏi nói, ta quỳ. Ngắn ngủi hai chữ, tựa hồ hao hết Hạ Vũ một thân khí lực. Mặc dù ngắn như vậy khoảng cách, Hạ Vũ có một chút chắc chắn vọt tới Vương Tiểu Á trước mặt, đồng phục hắn, nhưng mà còn có rất lớn tỷ lệ. trong tay hắn chùy thủ sắc bén, sẽ phá vỡ Lâm Đình Hàm mềm mại gương mặt, tàn phá nhan sắc đối với một cái cô gái mà nói. Là hẳn phải chết hơn nữa khó chịu sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ không muốn bất chấp cái nguy hiểm này. Cũng biết cái quỷ này, mình đem sẽ buông tha rất nhiều. Rất nhiều, hơn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.